ở chung quanh cổ tay xuất hiện một đạo nguyên lực hoàn, hào quang biến đổi không ngừng. Kim mộc thủy hỏa thổ, rõ ràng là một cái ngũ nguyên hoàn. Ngay sau đó, từng đạo ngũ nguyên hoàn không ngừng lóe lên, vờn quanh cánh tay y, chín đạo nguyên lực hoàn tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ, bao vây cánh tay phải của Quế Hổ. Một chấn động nguyên lực cuồng bạo không chút báo trước, đột ngột phóng lên trời. Một âm thanh giống như mãnh hổ gầm vang nổ tung, khí thế sát phạt ngập trời. Trung hầu quân sắc mặt đại biến. Y chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, đã thấy nắm đấm của Quế Hổ phóng đại trước mắt. Nắm đấm mang theo một chùm lưu quang, giống như một con ngươi lập lòe hàn quang đang trợn ngược, của đầu mãnh hổ gào thét đánh tới, cứng rắn va chạm ở trên đại hy chuông. Keng! Không gian giống như bị bạo âm nặng nề làm rung động, lắc lư dữ dội. Chỉ nghe ông một tiếng, hầu như mọi người ở đây không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Trung hầu quân ở bên trong đại hy chuông thần tình nhợt nhạt, thoáng một tia hoảng hốt. Nhưng y rất nhanh liền tỉnh táo lại, mạnh mẽ ổn định lại khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Chờ khi y nhìn lên bề mặt đại hy chung, đồng tử lần nữa co rụt lại. Trên thân đại hy chung, vậy mà, xuất hiện một tia rạn nứt. Như thế nào lại có thể? Y gần như không dám tin vào mắt mình, bởi vì trước giờ, đại hy chung chưa từng xuất hiện khe nứt như vậy. Keng! Thêm một quyền nặng nề oanh kích vào vị trí khe nứt vừa rồi. Tốc độ ra quyền của Quế Hồ nhìn qua cũng không nhanh. Tối thiểu thì mọi người không ai có cảm giác giống như là thiểm điện cả, mỗi quyền đều có thể thấy rõ ràng. Đồng dạng với từng quyền đó, chính là vết rạn ở trên đại hy chung không ngừng lan ra. Keng keng keng, Quế Hổ giống như máy móc không biết mệt mỏi, cứ tuần tự giáng từng quyền vào một vị trí, vết rạn nứt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy ngày càng khuếch đại ra. Nguyên lực cuồng bạo vây quanh thân thể Quế Hổ, ngưng mà không tán. Theo mỗi một quyền của Quế Hổ tung ra, nguyên lực xung quanh đều bị chấn động liên hồi. Khí huyết trong cơ thể Trung Hầu Quân sôi trào, rốt cuộc không nhịn được mà oa, phun ra một ngụm máu tươi. Đại hy chung đang rạn nứt, được máu tươi phun lên liền sáng rực lên. Chính vào lúc này, trong con người bất động của Quế Hổ đột nhiên lóe lên hàn quang. Từ quyền chuyển thành trưởng, vỗ mạnh lên khe hở của đại hy chung. Nguyên lực cuồng bạo đang vườn quanh thân thể y chợt biến mất, trong phạm vi trăm trượng, nguyên lực bị rút sạch trong nháy mắt. Chín nguyên lực hoàn trên cánh tay phải chớp động, hợp lại thành một quang hoàn duy nhất ở trên bàn tay y, lạnh lùng vỗ lên đại hy chung. Rắc rắc, bàn tay Quế Hổ dường như không gặp nửa điểm lực cản. Nhẹ nhàng xuyên thấu đại hy chung, vỗ lên ngực Trung Hầu Quân. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quế Hổ thu trưởng. Sau đó, giống như những việc vừa diễn ra chỉ là cái sự tình vô nghĩa nào đó, y không chút cảm xúc, bay vọt lên trời, hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống chỗ ngồi của mình trên đài sen giữa hồ. Một mảnh tĩnh mịch. Trung Hầu Quân ngơ ngác cúi đầu nhìn cái quang hoàn ngũ nguyên lực ở trên ngực mình. Nguyên lực hoàn không ngừng vận chuyển, năm loại nguyên lực tuần hoàn liên tục, lặp đi lặp lại. Thân thể của y bắt đầu rạn nứt, giống như con tỏ he lặn bằng đất sét lâu ngày bị khô cứng. Từng vết rạn ngang dọc như mạng nhện răng đầy toàn thân y. Từ những vết rạn đó, hào quang sặc sỡ mà yêu dị bắt đầu tràn ra. Hào quang càng lúc càng sáng chói mãnh liệt, thân thể Trung Hầu Quân theo đó mà giống như băng nhân, bắt đầu tan rã. Trung Hầu Quân há miệng, cố gắng muốn phát ra thanh âm nào đó nhưng vô vọng. Hô! Ở trong hào quang sáng rực, thân hình y triệt để tan rã, hóa thành hư vô. Tới lúc này, hào quang sặc sỡ nhanh chóng ảm đạm xuống cho tới khi biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Không ai có thể tin được một màn vừa diễn ra trước mắt. Quế Hổ vậy mà lại có thể nhẹ nhõm đánh chết Trung Hầu Quân. Quế Hổ thế mà dám ngang nhiên hạ sát thủ với Trung Hầu Quân. Đại sư Chi Quang thật sự cường đại như vậy ư? Sự thật mồn một gây ra trùng kích cực lớn, trong nháy mắt phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng bọn y. Miên Thính Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ba ba ba. Âm thanh vỗ tay nhẹ nhàng phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Mọi người đều đẫn ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại là Diệp phu nhân. Diệp phu nhân vẻ mặt đầy tán thưởng, tiểu hổ tiến bộ thực lớn a. Ta còn nhớ thời điểm người vừa tới Diệp phủ, vẫn chỉ là một hài đồng nhỏ yếu, vậy mà hiện tại đã trở thành lương tài, là trụ cột của quốc gia rồi. Cũng không uổng sự kỳ vọng của ta dành cho ngươi a. Bà ta không thèm đoái hoài tới chúng đại sư của thế gia đang, như cha chết mẹ chết ở xung quanh, tự như tất cả bọn họ chỉ là không khí vậy. Bà ta mắt hướng về Hồ Đại Sư, chăm chú nhìn vào từng đạo thân ảnh đang nghiêm nghị đứng đó. Những kỷ niệm xưa cũ, quãng thời gian gian khổ, mà chua xót tràn về trong tâm tưởng khiến bà ta không khỏi thổn thức, cảm khái rồi sau cùng, hóa thành hào khí vạn trượng. Bà ta thành công. Tất cả mưu đồ, tất cả hy sinh tới giờ phút này đều được hồi báo xứng đáng. Bà ta rốt cuộc nắm giữ được lực lượng thuộc về riêng mình, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Trước thời khắc này, cảm giác nguy hiểm luôn thường trực bủa vây lấy bà ta. Sự nghi kỵ luôn ẩn sâu trong từng cử chỉ, suy nghĩ nhiều lúc khiến bà ta cảm thấy thật sự vô lực. Lúc này, cái gì mà lời lẽ hùng hồn,